Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trở thành người chơi, đường tắt. Tại thợ săn, dưới sự uy hiếp, những người này thời khắc này đang tụ ở dưới một cây đại thụ. Sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, không dám chút nào dị động. Lý Đại Hổ đến, khiến cái này người hết sức khiếp sợ. Đặc biệt là đang nhìn đến bên người những quái vật kia đối nói gì nghe nấy thời điểm. Bọn hắn càng là thiếu một chút chấn kinh cả quay hàm. Cũng cho đến giờ phút này, trong lòng mới của bọn họ có chút hiểu ra. Biết được vì cái gì trước mắt này mấy con quái vật sẽ đối với thủ hạ của bọn hắn lưu tình. Vì cái gì những quái vật này sẽ cùng cái kia to lớn con thần lằn đánh nhau. Tất cả chỉ vì bọn nó đều là người trước mắt này, sủng vật. Lý Đại Hổ đi tới 6 người trước mặt, vốn là dùng ma hồn chi nhãn quan sát mấy người, ngay lập tức thấy được bảng của bọn họ tin tức, tên họ, mã thiên chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không nghề nghiệp, tập sự chiến sĩ thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, cường công, LV1. Kỹ năng đặc thù, vô, động sát thuật có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, cường công trong vòng 30 giây gia tăng tự thân 30% lực lượng thuộc tính. Thời gian delay, 10 phút, tận thế tệ, không, tên họ, hoàng vĩ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không nghề nghiệp, tập sự thích khách thông dụng kỹ năng, động sát thuật. LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ẩn núp, LV1, đánh lén, LV1, kỹ năng đặc thù, vô, động sát thuật có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, ẩn núp tiến vào ẩn núp trạng thái, nên trạng thái kéo dài 10 giây đồng hồ, ẩn núp dưới trạng thái, tốc độ giảm bớt 30%. Phát động công kích hoặc là gặp công kích ẩn núp hiệu quả biến mất. Thời gian delay, 5 phút, đánh lén ẩn núp dưới trạng thái đối với mục tiêu phát động công kích. Cường độ công kích tăng phúc 30%. Tận thế tệ, không tên họ, An Vũ Lâm chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không nghề nghiệp, tập sự pháp sư thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng. Hỏa cầu thuật, LV1, kỹ năng đặc thù, vô, động sát thuật có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, hỏa cầu thuật bắn một quả nóng bỏng hỏa cầu, có nhất định nổ hiệu quả. Thời gian delay, 5 phút, tận thế tệ, không có thể là bởi vì Lý Đại Hồ bản thân đẳng cấp cao hơn mấy người quá nhiều. Ma hồn chi nhãn phía dưới. 6 người thuộc tính cùng kỹ năng tin tức đều không chỗ có thể ẩn giấu. Bị hắn nhìn cái thông suốt, cùng lúc trước hắn cảm giác một dạng, 6 người này quả thật đều là người chơi, có thuộc về mình bảng thuộc tính. Trong đó có 4 người cùng hắn mới vừa đánh chết con thứ nhất quái thú da xanh thời điểm bảng 1. Dạng, nghề nghiệp đều là tập sự chiến sĩ, kỹ năng và các phương diện cũng đều giống nhau như đúc. Mà còn dư lại 2 người, một người là tập sự pháp sư, mà đổi thành một người, tất là tập sự thích khách. 2 cái này nghề nghiệp, để cho Lý Đại Hổ có chút hứng thú. Từ bảng thuộc tính nhìn lên, tập sự pháp sư tấn công tính lệch mạnh, kỹ năng là trực tiếp dùng để công kích hỏa cầu thuật. Lực sát thương hẳn không kém, đáng tiếc chính là thời gian delay khá lâu. Một lần công kích sau đó hoặc là lựa chọn tránh né, hoặc là lựa chọn cùng địch nhân cứng rắn. So sánh với nhau, tập sự chiến sĩ, cường công, tuy rằng thời gian delay dài hơn, nhưng kéo dài hiệu quả đã lâu. Hơn nữa tại tăng phúc hiệu quả biến mất sau đó, chiến sĩ thân thể cũng càng ủng hộ hắn nhóm chính diện tác chiến. Liền trước mắt mà nói, vẫn là tập sự chiến sĩ có thể càng cật hương một chút. bởi vì tập sự chiến sĩ cường hóa thuộc tính cơ hồ đều là lực lượng thuộc tính. Coi như không có cường công, hiệu quả gia trì, bọn hắn chính diện tác chiến năng lực vẫn sẽ không yếu bớt quá nhiều. Ngược lại, tập sự pháp sư cường hóa là tinh thần thuộc tính phương này trước mặt, không có kỹ năng sau đó, cơ hồ liền trở thành một người bình thường, lúc nào cũng có thể bị quái vật giết chết. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, giữa người và người tồn tại chênh lệch, đồng dạng nghề nghiệp cùng kỹ năng, tại khác biệt nhân thủ bên trong phát huy ra được hiệu quả. Phải không một dạng, cùng trước hai cái nghề nghiệp so với, tập sự thích khách dường như tương đối có nhãn trước mặt. Có được ẩn núp cùng đánh lén hai cái nghề nghiệp kỹ năng. Hơn nữa còn là có thể phối hợp lại dùng. Chỉ từ điểm này nhìn, tựa hồ là ba người bên trong mạnh nhất, nhưng thực ra không phải vậy. Tập sự thích khách mong muốn phát huy tác dụng, chỉ có thể ở trong bóng tối tiến hành đánh lén. Một khi không có ẩn núp hiệu quả, sức chiến đấu của bọn họ cũng biết giảm nhanh. Ba cái nghề nghiệp có sở trường riêng, đơn độc tác chiến đều có mình tai hại, nhưng là phối hợp lại mà nói, chiến lực cũng biết gia tăng rất nhiều. Ta hỏi, câu trả lời của các ngươi. Quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, trả lời chính xác, các ngươi có thể sống. Nếu mà trả lời sai lầm, tin tưởng các ngươi hẳn thấy được, bảo bối của ta nhóm hôm nay còn chưa ăn no đâu. Ngài đi hỏi, chúng ta biết gì nói đó. Nghe được Lý Đại Hổ lời nói, sáu người đầu thật nhanh chỉ vào, động tác nhanh chóng mà thống nhất. Bọn hắn không phải đồ ngốc, không nói trước Lý Đại Hổ thực lực rốt cuộc như thế nào. Chỉ là trước mắt này mấy con tản ra khát máu khí tức quái vật, sẽ để cho bọn hắn không thể không thừa nhận. Trước bọn hắn chính là đích thân thể nghiệm qua những quái vật này cường hãn. Cho dù tố chất thân thể cường hóa không ít, tại những quái vật này trong tay, bọn hắn vẫn như cũ yếu ớt cùng đứa bé sơ sinh một dạng. Không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như đối phương thật muốn giết bọn hắn liền một phút đều không kiên trì nổi. Rất tốt, ta muốn biết, các ngươi là như thế nào trở thành người chơi. Đừng nói cho các ngươi ta mỗi người đều từng đánh chết những quái vật kia. Lý Đại Hổ cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem nghi vấn trong lòng mình ném ra ngoài. Không phải của hắn xem thường mấy người này. Hắn biết rõ cấp một quái vật thực lực, không có lực sát thương vũ khí cường đại cùng đầy đủ vận khí, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Nếu mà trong sáu người chỉ có một người trở thành người chơi, hắn không ngoài ý, nhưng là dưới mắt sáu người này đều là người chơi, này thì có vấn đề rất lớn rồi. Cái này, chúng ta dĩ nhiên là không có biện pháp giết chết những quái vật kia. Một người mặc tay ngắn nam tử run lập cập mở miệng, có chút lấy lòng nhìn Lý Đại Hổ. Từ bảng thuộc tính bên trên, Lý Đại Hổ đã biết tên đối phương, Mã Thiên, một cái tập sự chiến sĩ, dường như cũng là trong mấy người này lão đại. Mã Thiên mà nói, chúng ta sở dĩ trở thành người chơi là bởi vì hôm qua ngày mấy con biến dị chuột lớn vọt tới chúng ta chỗ ẩn thân, bị chúng ta hợp bọn giết. Theo sau thì có một cái âm thanh thanh âm nêu lên chúng ta trở thành cái gọi là người chơi. Biến dị chuột. Nghe được Mã Thiên trả lời, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động. Trong đầu của hắn ngay lập tức nghĩ tới trước tại thiên cảnh viên lúc kia mấy con biến dị khuyển. Bọn nó tựa hồ là tự động tiến hóa ra bảng thuộc tính. Tuy rằng đẳng cấp cùng thực lực so ra kém từ trên trời giáng xuống quái vật, nhưng mà hẳn coi như quái vật một nhóm rồi. Người bình thường quả thật rất khó cùng quái thú da xanh như vậy cấp một quái vật chống lại. Nhưng là đổi thành những kia do tiểu miêu tiểu cầu chờ sủng vật biến dị mà kiếp sau vật liền không. Nhất định, dù sao những tên kia có mạnh có yếu, vận khí tốt, vẫn là có thể hoàn thành đánh chết. xem ra muốn trở thành người chơi, cũng không nhất định muốn đánh chết những kia ngoại lai quái vật. Đánh chết do địa cầu sinh vật tiến hóa mà đến quái vật. Cũng là có thể, Lý Đại Hổ tự nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.